Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, đều là ngươi yêu tinh kia hài. Lỗi tử, ta theo ngươi, từ giờ trở đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Tường mắt đỏ, từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nghĩ biện pháp, ta còn thực sự mẹ hắn không tin. Một cái đường đường người sống sờ sờ sẽ còn bị nước tiểu cho nín chết. Lý Tường vừa muốn quay người kéo ra gian phòng môn lúc sau lưng lại truyền tới Lý Chiêu Lỗi mây trôi nước chảy một câu, muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Thực căn cứ ngươi cùng vô lại tinh thần tình huống thực tế, ta ngược lại là có một biện pháp tốt nhất, có lẽ có thể tiêu trừ nàng hiện tại đứng trước nguy cơ. Ngươi có ý tứ gì? Lý Tường nhướng mày, không kịp chờ đợi truy vấn. Từ nhỏ đã cùng Lý Chiêu Lỗi cùng nhau lớn lên, hắn biết rõ Lý Chiêu Lỗi công vu tâm kế, rất có lòng dạ. Tại trên đường lăn lộn những năm này, Lý Chiêu Lỗi cũng là nhiều lần ỷ vào hơn người một bậc IQ. Tại vân ba quỷ quyệt thế giới dưới lòng đất, sống đến mức phong sinh thủy khởi, sống được vô cùng tư nhuận. Lý Tường lại quay người bước nhanh đi vào Lý Chiêu Lỗi trước mặt, nắm lấy Lý Chiêu Lỗi tay lung lay, chờ đợi Lý Chiêu Lỗi đoạn dưới. Thế mà làm Lý Chiêu Lỗi cái gọi là biện pháp tốt nói ra miệng về sau, nghe được biện pháp này Lý Tường thì là tại chỗ toàn thân cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Giống là lần đầu tiên nhận biết Lý Chiêu Lỗi, giống như nhận biết hơn 20 năm Lý Chiêu Lỗi. Giờ khắc này, trong mắt hắn biến đến mức dị thường lạ lẫm. Diệp Thiên Tại lấy xuống tô tâm di bao đắp lên người tầng cuối cùng chướng ngại vật về sau, triệt để đem tô tâm di biến thành trạng thái chân không thẹn thùng mỹ nhân. Ngón tay hắn, linh hoạt như là tràn ngập ma lực như độc xà, tiếp xúc gần gũi lấy tô tâm di tối thần bí, dụ người nhất, tuyệt vời nhất một tấc vuông. Chỗ đó cỏ thơm tùm, khe suối róc rách, tại Diệp Thiên ngón tay vận hành dưới, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tô tâm di lại đột nhiên mềm mại sau thân thể kinh sao luyên lên. Môi đào thật to mở ra lấy, tươi non đầu lưỡi phun ra miệng, hai mắt nhắm chặt. Tuy nhiên đang ở vào tình nùng thời điểm, nhưng nàng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, để tránh bị hắn đồng sự phát giác được. Lúc này, Diệp Thiên trong lòng bàn tay một mảnh ẩm ướt, cúi đầu nhìn một chút, xinh đẹp sao trên mặt thiêu đến đỏ bừng tô tâm di. Diệp Thiên rất có cảm giác thành công, tà tà cười một tiếng, lùi về bàn tay của mình. Tay kia cũng đình chỉ tại tô tâm di mây cong phía trên vò sao nắn làm. Ngươi bây giờ hài lòng a? Diệp Thiên tiến đến tô tâm di bên tai, nhỏ giọng hỏi, nói chuyện, lại đem ẩm ướt bàn tay phóng tới tô tâm di chóp mũi. Thân thể chột dạ tô tâm di, bất đắc dĩ cáu giận nói, ngươi cái đại hỗn đàn, đại lưu manh, đại sắc quỷ. Ngươi lại để người ta biến thành dạng này, ta không để yên cho ngươi. Các loại xuống phi cơ về sau, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt dương ra, nhất thời nhìn đến Diệp Thiên cái kia nước đọng róc rách bàn tay. Lần nữa xấu hổ tô tâm di xấu hổ vô cùng, lạnh hừ một tiếng, tức giận không vui nói, vội vàng đem ngươi tay bẩn lấy ra. Ngươi người này quá ác tâm. Tô tâm di làm ra dáng nôn mửa, hữu khí vô lực quay đầu chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, cái gì nha, đây chính là theo trong thân thể ngươi chảy ra đồ vật a. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng không phải biến thái, làm như vậy đơn giản là vì đùa giỡn một chút tô tâm di mà thôi. Trong miệng nói chuyện, móc ra khăn giấy, cầm trên tay lau sạch sẽ. Tô mỹ nhân, ngươi nói ngươi tha cho không ta? Ta cũng trịnh trọng sự tình nói cho ngươi. Thực, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này trạng thái, ai, đều là ngươi yêu tinh kia hại. Tại nói lời này thời điểm, Diệp Thiên cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như kéo Tô Tâm Di đầu ngón tay, đặt chính mình trên đũng quần. Tô Tâm Di trong miệng phát ra, ngô, một tiếng mềm mại sau hô. Diệp Thiên chỗ đó sớm đã trống lên vô cùng nóng hổi lều vải. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Nhưng lúc này ngăn cách Diệp Thiên quần, khoảng cách gần dán chặt lấy Diệp Thiên đại huynh đệ, nhưng vẫn là lần nữa làm cho Tô Tâm Di cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người lại mà thôi tóc mai tư sao mài nói vài phút tình thoại về sau. Tô Tâm Di đột nhiên thu liễm lại ôn nhu như nước vũ mị tư thái. Chững chạc đàng hoàng nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, có phải hay không đột phá một loại nào đó quan hệ? Nghe xong Tô Tâm Di lời này, Diệp Thiên cũng là hơi chút sững sờ một chút thần, gãi gãi tóc, đắng chát cười nói, ngươi làm sao thấy được? Nữ nhân trực giác chứ sao? Tô Tâm Di ra vẻ thần bí hì hì cười một tiếng, hơi chút trầm mặc về sau, mới rất có kiên nhẫn giải thích nói, trước lúc này, ngươi hận không thể một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng. Mà nàng thế mà cũng không phản đối. Nhưng là hôm nay Như Tuyết cùng ngươi lại duy trì một khoảng cách. Cái này quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên ta nhất thời phán đoán ra, các ngươi hai cái quan hệ đã phát sinh đột phá tính tiến triển. Diệp Thiên mặt đen lại, rất là im lặng đánh giá Tô Tâm Di. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tâm Di tâm tư vậy mà như thế kín đáo, chỉ bằng chính mình cùng Nhan Như Tuyết chỗ ngồi, bảo trì một khoảng cách, Tô Tâm Di thì nhìn ra bên trong manh mối. Nói như vậy, người thật đúng là sinh một đôi hiểu rõ thế sự vạn vật hỏa nhãn kim tinh a. Diệp Thiên ngón tay, lướt qua Tô Tâm Di một tòa mây cong chi đỉnh kiều nộn bội sao nụ. Cười khổ nói, lúc này Tô Tâm Di không nhìn thẳng Diệp Thiên một cái bàn tay heo ăn mặn đối với mình xâm phạm. Ngược lại đỉnh đỉnh cao ngất mượt mà lồng ngực, đại mi dương lên, rất đắc ý gật đầu nói, đó là đương nhiên, người loại này đại hỗn đản, ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn trốn. Diệp Thiên biết Tô Tâm Di đây là đang nói đùa, cũng không có đem Tô Tâm Di lời này để ở trong lòng. Theo hai người ở chung thời gian tăng trưởng, Diệp Thiên cũng dần dần phát hiện, Tô Tâm Di từ vừa mới bắt đầu động một chút lại ăn bậy giấm. Lại đến, một chút xíu chuyển biến khái niệm, cho phép, thậm chí là cổ vũ chính mình cùng Nhan Như Tuyết kết giao. Lại đến bây giờ triệt để tiếp nhận chính mình gặp một cái thích một cái thiếu hụt. Tâm Di a, người thật sự là ta thân mật tốt lão bà a. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc, tại Tô Tâm Di bên tai nói khẽ, Tô Tâm Di cong lên kiều diễm môi đỏ, hơi nhỏ phiền muộn đáp lại nói, ta vốn là rất thân mật, ngươi đến bây giờ mới phát hiện a, thật sự là, trắng lớn lên một đôi mắt á, vì ngăn ngừa bị hắn đồng sự. Nhìn đến chính mình cùng Diệp Thiên mập mờ động tác, Tô Tâm Di mau từ Diệp Thiên trên đùi đứng lên. Ngồi tại Diệp Thiên một bên trên ghế ngồi, đại hỗn đản, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng Như Tuyết quan hệ, phát triển đến một bước nào? Tô Tâm Di ổn định tâm thần về sau, lại lộ ra có chút bát quái mở miệng dò hỏi, chỉ là dắt tay, vẫn là đã đến ôm ấp hôn môi, hoặc là cấp độ. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát đem chính mình cùng Nhan Như Tuyết quan hệ khẩn trương giản lược nói tóm tắt nói với Tô Tâm Di một chút. Tô Tâm Di sau khi nghe xong, hai đạo thon dài đại mi nhẹ nhàng nhíu lên đến, liên tục gật đầu, vũ mị sóng mắt quét mắt một vòng Diệp Thiên, ôn nhu nói, vẫn là ngươi cái này đại hỗn đản có bản lĩnh, thế mà có thể cùng Như Tuyết dắt tay. Theo ta được biết, Từ khi Như Tuyết về nước đến nay, hướng nàng biểu đạt yêu thương nam nhân, không có 1.000, cũng có 800, những người kia không có chỗ nào mà không phải là thượng lưu giai cấp bên trong người nổi bật. Muốn địa vị có địa vị, đẹp trai hơn có đẹp trai, nếu có thể nhịn có năng lực. Đương nhiên, theo ngươi so sánh, những người kia cũng chỉ có thể là từng cái loài bò sát nhỏ. Còn kiến hôi, Như Tuyết có thể đồng ý theo ngươi dắt tay, tuyệt đối là giang thành vô số nam nhân đời này gặp được. Lớn nhất đả kích, lão công a, ngươi phải cẩn thận, bởi vì ngươi đã trở thành giang thành trong lòng nam nhân công địch. Ngươi tuyệt đối đừng như thế, khích lệ ta sẽ cảm thấy không có ý tứ. Diệp Thiên híp mắt, im ắng cười cười, không có vấn đề nói, có thể trở thành công địch, cũng là một loại vinh diệu, không bị người ghen ghét là tầm thường. Cầm xuống Nhan Như Tuyết, với ta mà nói, không chỉ có là đối với mình ta khiêu chiến, càng có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.